bế Vu Phân Phương sang một gian phòng khác sạch sẽ hơn. Nghiêm Hạo nhẹ nhàng đặt Vu Phân Phương lên giường, mê dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net